mày tưởng nhớ tới con tao thì mày không có lấy chồng khóc. Dọn bàn thờ con của tao đi. Mày đã có chồng rồi thì mày không có kêu ba má bằng ba má nữa. Mày kêu bằng hai bác. Vấn đề đòi nữa cái nhà của con bà chết đây là không được rồi. Tại vì ông bà tự nguyện cho cái cô này rồi. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Ngày hôm nay một câu chuyện mà Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị đó là về vấn đề thừa kế. Thực sự ra đó, có đôi khi cái cảm xúc lúc mà người thân vừa mất á, thì nhất là đối với bố mẹ chồng, thì thấy tội nghiệp con dâu, tội nghiệp cháu nội, nên là con dâu tốt nha. Chứ nếu mà con dâu cà chớn thì thực sự ra là không có đâu. Nhưng mà thời gian rồi nó sẽ thay đổi. Ngọc Nhi chứng kiến rất là nhiều thậm chí ly hôn như vậy. Của cải cả hai cùng làm ra, mồ hôi nước mắt như nhau, nhưng khi ly hôn thì đa số mẹ chồng bên chồng đều nghĩ rằng là dành cái nào nhiều nhất cho con của họ, cho anh chị em của họ, bởi vì họ nghĩ tới là công của anh em họ. Thì câu chuyện dưới đây một câu chuyện mà Ngọc Nhi thấy là rất là khó xử. Và cũng mong rằng tất cả quý vị đó coi đây là một cái sự chia sẻ, một cái kinh nghiệm cho những bạn trẻ ha. Mình làm cha mẹ có đôi khi đó quý vị, mình có những việc xảy ra, con mình nó không biết đường đỡ, mình repair những cái sẽ xảy ra trong tương lai, mình hiểu biết trước để mà mình nhắc nhở con mình, hoặc những cái chuyện nó xảy ra với mình già rồi, nhưng mà với con với cháu của mình có một cái bài học để mà mình giúp các con các cháu. Ngọc Nhi có một cái câu chuyện vừa rồi mình có kể về một cái vấn đề mà về tài sản thừa kế đó. Thì Ngọc Nhi làm cũng lâu rồi. Thì hôm trước một cái tin nhắn là cái cô này lớn hơn Ngọc Nhi cũng nhiều lắm. Cô nói rằng là cô rất là cảm ơn Ngọc Nhi. Hôm hổm tình cờ cô xem một cái bài của Ngọc Nhi, và nó nằm ở trong cái đầu của cô nhớ thôi. Đến cái câu chuyện xảy ra gần giống như vậy với con gái của cô, thì cô sực nhớ đến và cô giúp cho cháu những cái ý kiến, và cô mở cho cháu xem. Thì sau khi mà hiểu được việc đó thì thật sự đây là một cái vấn đề cực kỳ giúp được cho con gái của cô, nó qua được cái thời kỳ mà khó khăn nhất. Cô rất là cảm ơn Ngọc Nhi, và cô hỏi địa chỉ Ngọc Nhi để mà cô gửi một món quà. Thì Ngọc Nhi không có nhận, nhưng mà cô tìm ở trên mạng và cô gửi một bó hoa rất là đẹp. Cô order hoa tươi mà ở, cô coi được cái địa chỉ mình ở đó quý vị, thì cô gửi đúng đến văn phòng Ngọc Nhi, bó hoa cực kỳ đẹp và với một cái dòng chữ rất là dễ thương. Thành ra thưa quý vị, có những cái đó ngày hôm nay quý vị thấy là nó không có giá trị hoặc nó tào lao. Thực sự Ngọc Nhi cũng có những cái bình luận rất là buồn là tào lao xàm cái kia nọ đồ, Ngọc Nhi bỏ qua hết rồi. Nghĩ rằng là cái số đông, nếu mà nhiều quý vị đều nói như là tào lao, dù như là 100 tin nhắn, mình thấy hết khoảng chừng 40%, 40%, 30% chê là mình phải nhìn lại rồi đó. Nhưng mà trong chỉ 1/1000 thôi, thì Ngọc Nhi thấy rằng đó là một cái điều mà không đáng để Ngọc Nhi phải lo âu. Dần dần thì khi mình làm YouTube càng lâu, Ngọc Nhi càng cảm thấy là học cái bài học Ngọc Nhi đó là cứng cỏi hơn trước dư luận và trước những cái bình luận. Lúc mới làm đó, Ngọc Nhi nhớ là Ngọc Nhi rất là dễ bị mất tinh thần. Nó thiệt luôn á, với những cái lời bình luận cực kỳ khiếm nhã, những cái lời chê bang bai cực kỳ tệ hại và xỉa xói. Nhưng Ngọc Nhi nghĩ ra là mỗi người có một cái tâm trạng và tâm lý khác nhau. Gặp lúc tâm trạng qua không được tốt thì họ sổ lên mình là chuyện bình thường. Cái quan trọng là nhìn lại cái số đông mà thương mình thì đó là cái động lực. Thì thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện nó là một cái kinh nghiệm rất là đến độ tuổi Ngọc Nhi về, Ngọc Nhi cũng cảm thấy khó xử và sẽ có rất nhiều người bị là như vậy. Cái bạn này đó thì theo cái bạn này là trẻ hơn Ngọc Nhi. Thì bạn kể như thế này nè quý vị, là lúc mà chồng bạn mất đó thì bạn là được 45 tuổi. Thì bạn có hai đứa con. Thì anh ấy mất là vì anh ấy bị ung thư, nhưng mà rất là nhanh, là bởi vì cái di truyền gia đình đó quý vị, khi mà phát hiện ra đó là nó là trễ rồi. Có nhiều trường hợp ung thư phát hiện ra là tới giai đoạn thứ tư rồi. Rất là lạ luôn. Đó, mình không tin, nhưng mà đây là một câu chuyện mà em ấy nói là em ấy gửi cho khi xem những cái bằng chứng của bệnh viện đồ. Thì không kịp, nghĩa là cũng không nghĩ tới vấn đề trăn trối gì hết. Anh ấy phát lên chỉ có khoảng trong vòng 1 năm. Thì cái lúc đó là lo trị bệnh cho chồng, lo tất cả những cái vấn đề khác mà không có nghĩ tới vấn đề sang tên nhà. Thì rồi anh ấy cũng không có để lại di chúc, nhưng may mắn cho em đó là em ở với hai đứa con. Thì ba mẹ chồng lại là thời điểm đó là ba mẹ chồng cũng sống chung trong nhà. Em nói rằng là thưa quý vị, sống ở bên bên Mỹ mà một cái thành phố ít người Việt, mà ba mẹ chồng thì cái thời điểm đó thì cũng còn cũng hẳn là cũng 60 mấy tuổi, ở Việt Nam sang đây cũng ổn định kinh tế Việt Nam làm ăn rồi, là những cái họ có những cái vựa ve chai rất là lớn quý vị, mà quý vị vựa vựa phế thải nhưng khi nó giàu có tiền dữ lắm, những cái ngành nghề đó những một trong những ngành nghề có tiền đó quý vị. Thì hai bác muốn về hưu, muốn nghỉ ngơi sau một thời gian mấy chục năm là làm ve chai mệt mỏi hôi hám đồ, thì quyết định về bên đây ở. Thì tiền bạc là hai bác cũng gom về, và hai bác mua cái nhà, sau này mua nhà riêng, lúc đầu mới qua đó thì ở chung, nhưng mà lúc đó chưa có về hưu nhá. Có nghĩa rằng là cái anh chàng này lãnh ba mẹ sang là sau khi cưới vợ xong mới lãnh ba mẹ sang. Cái anh chàng này là một cái người đi du học sinh hồi lâu lắm rồi quý vị, chứ phải là thời kỳ gần đây. Rồi học xong ra quen với cô nàng trong trường, rồi cưới nhau về, rồi ở thời gian thì ba mẹ sang chơi mấy lần, cuối cùng thấy là ở đây được, cho nên là quyết định sẽ có một thằng con trai duy nhất thôi nha, không có đứa con nào khác hết. Thì sau thời gian thì hai bác có thôi già rồi ở với con, thì hai bác mới là và ở đây thời gian ở chung một nhà. Cái nhà đó xin nhắc lại là một cái một phần tiền của ba mẹ chuyển sang cho để mà đao vô, đặt tiền cọc vô mà 20%, cái phần còn lại là hai chồng cùng làm góp. Thì sống với nhau thời gian em ấy nói là trên 10 năm. Thì anh ấy sau khi bệnh không tới 1 năm thì anh ấy mất. Thì ở thời điểm anh ấy mất á, thì khi mà phát bệnh thì ba mẹ lúc này sang bên Mỹ và đã cũng là ở chung một nhà đó. Thì khi mà cái thời điểm mà chồng chưa mất đó thì hai bác đã đóng cái công ty bên Việt Nam, không còn làm nữa. Sang người ta lại vẫn sang lấy một mớ tiền và cộng với tiền dành dụm nhiều lắm thì qua Mỹ, lúc nào bảo lãnh rồi nha, thì mua căn nhà riêng. Thời điểm đó là cho thuê chứ không có ở mà ở chung với con dâu, tại vì có thằng trai à, ở riêng thì buồn, cho nên là ở chung và rất thuận con dâu. Thì khi chồng của em này mất á thì không ai nghĩ tới cái nhà hết, thì đám đồ xong xuôi trơn thì lúc này là cái bảo hiểm nó mới về là đền bao nhiêu, rồi tất cả mọi thứ giấy tờ thì mới sực nhớ tới là căn nhà. Thì em này có nói là đúng ra nhà hai vợ chồng đứng tên, cái phần em đứng tên thì em sẽ hưởng, cái phần mà chồng đứng tên thì đúng ra mà không di chúc thì phải để lại cho, nếu không phải cho vợ thì phải cho cha mẹ. Thì hai bác mới nói rằng không, hai bác không làm giấy tờ ra luật sư là giao hết 100% cho con dâu, bởi vì bay còn phải nuôi con của tụi bay nữa. Thì cô con dâu rất là mừng. Và cái thời điểm đó là hai bác ở chung nhà, nhưng có một căn nhà có thuê. Rồi ở chung như vậy luôn. Và em nói rằng là ở chung 5-6 năm. Tại vì lúc đó mấy đứa nhỏ, nó còn đi học, còn phải có ông nội bà nội. Và bản thân em đó thì gia đình em ấy là bên Mỹ, nhưng mà không có ba mẹ. Em ở với anh mấy anh chị, ba mẹ em chẳng may là em không có cha, nhưng mà mẹ đã mất sớm. Thì mấy anh chị đùm bọc nhau qua đây cũng từ lâu rồi. Những người anh chị đầu tiên đi vượt biên rồi bảo là anh chị em sao thì em sang đây. Thì quý vị biết đó là em nói là khi mà giấy tờ đủ hết sang cho em thì em rất là happy. Thì em cũng cảm ơn ba mẹ chồng, và rồi cuộc sống trôi qua như vậy. Thì chồng em mất năm em 40 mấy tuổi, thì đến năm em 52 tuổi, thì lúc này con nó cũng lớn rồi, bắt đầu đi vào đi học đại học rồi. Thì nó, con của em đều đi học đại học là ở xa nhà, không ở tiểu bang của em luôn, tại vì cái ngành học của em là một cái tiểu bang khác. Thì em ở nhà một mình, rồi công việc đi làm em vẫn là lo cho ba mẹ ở chung một nhà. Em còn có 3 người thôi. Thì lúc này ba mẹ mới nói thôi là cũng lớn tuổi rồi, về Việt Nam ở thường. Cái nhà cho thuê đó là ông bà đứng tên. Cái tiền cho thuê thì hàng tháng tự động vào cái account, cho thuê cái dạng housing đó quý vị, thì chính phủ tự động dạ. Thì hai ông bà làm ở Việt Nam thường hơn, cũng có vườn thừa cây trái. Nghe nói là ở Bạc Liêu có vườn thừa cây trái, có nuôi tôm nuôi cá gì đó, là thú vui nhà vườn thôi chứ không phải là buôn bán gì hết. Thì hai ông bà đều có con cha, có cháu của anh em rồi đó, ở gần đó, cho nên họ về Việt Nam thường. Nhưng mà cái tiền thuê nhà họ vẫn, tại vì họ đã mua cái nhà trả góp luôn rồi. Thì em ở đây một mình, hai bác về điều đó, và một năm đó sang đây có một lần thôi, có khi không có sang nữa. Thì mấy năm gần đây là hai bác bên đó, thì rồi em quen với một người bạn trai, là sau khi chồng chồng mất, năm mươi mấy tuổi, em quen như là những người bạn. Thì sau khi làm bạn, nhờ giả những cái việc giúp đỡ rồi nói chuyện qua lại trong một cái nhóm bạn, thì trong cái nhóm bạn đó ai cũng nói với em là mày mất có năm mươi mấy thôi, đó thì 21, 52 là còn trẻ mà, cô nên có bạn trai đi, không có ai chăm tốt bằng bà, bằng ông chăm cho nhau. Và con em á, nó cũng rất là đất tiền, nó làm mai cho mẹ, thầy của nó hay là nó thấy là được ở làm mai, hay là ba của bạn nó hẳn là, mà cũng không có chịu. Em này không có chịu. Cuối cùng em quen được cái anh chàng này. Và hai người quen với nhau dần dần rồi mới là làm bạn 2 năm. Tới hết cái năm thứ hai đó, thì em ấy kể là họ bắt đầu là làm bạn trai bạn gái. Thì chính thức. Thì em thấy là hợp với nhau nhiều thứ. Cái người bạn trai của em đó là hồi nào bây giờ đó là không không có gia đình. Là bởi vì có tật cái chân. Đi nó không có ngay thẳng cho nên mặc cảm. Và em ấy không không có bạn gái từ xưa giờ. Em là mối tình đầu của anh chàng này. Và anh chàng này rất là thương mối tình đầu, quý vị biết mà. Mà anh chàng này mặc cảm là có tật nữa, cho nên anh chàng này rất là thương cái cô và cô này và chiều chuộng. Và anh chàng này là có tài sản. Bởi vì là đi làm nhiều năm, dành dụm, ba mẹ cũng có đi làm. Nhưng mà tiền để dành, rồi biết đầu tư. Cho nên anh chàng này là rất là khá. Thì em không biết anh chàng này khá, tại vì đâu có ai hỏi tới tài khoản có ai bao nhiêu, cũng không ai hỏi tới tiền. À tôi quen anh có nhiều tiền, đâu ai hỏi đâu quý vị, đúng không? Không ai hỏi hết. Sau này thì em tìm hiểu ra thì bạn trai em có một cái căn nhà mà cũng cho thuê. Tại vì khảo bố mình nó buồn, thì cái anh bạn trai này vẫn ở chung nhà với bố mẹ. Bởi vì cho nó gần gũi cơm nước, với lại ở của mình mà mình cái chân mình có tật nữa. Rồi quen với em thì một thời gian sau thì em cũng nói về nhà sống chung. Hai người về sống chung với nhau. Bắt đầu sống chung. Thì em, một cái sai lầm của em là em không có báo với ba mẹ chồng. Bởi vì thứ nhất đó là em thấy là không biết quen bao lâu. Sống chung nghĩa rằng tới lui, ăn ngủ trong nhà, nhưng mà cũng có khi về nhà của em ấy, chứ không hẳn là dọn về nha quý vị. Em không có báo với ba mẹ chồng. Cho đến khi mà cái lần đó thì ba mẹ chồng từ Việt Nam nói là ok, ba với má bút vé tuần xa tháng sau sang thăm con và mấy đứa cháu nội. Thì yes, em mới nói với bạn trai của em, thì bạn trai em là cái tuần canh tới cái ngày đó thì không có qua nhà em. Rồi ông bà có biết. Rồi ông bà thấy trong nhà có những cái quần áo đàn ông ở trong cái phòng để đi giặt đồ mà. Thì ông bà thấy là ủa sao có đồ đàn ông, thì hỏi em thì mới lại có một người bạn trai thỉnh thoảng vẫn đến chơi. Thì ông bà không nói gì hết, cũng im lặng thôi, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường, không không gì hết. Rồi trước ngày ông bà đi về thì ông bà mới hỏi bạn trai em thế nào, thì em cũng mới nói là dạ bạn trai em quen với nhau rồi, chưa định gì hết, cũng đang tìm hiểu thôi. Thì ông bà mới nói rằng là hồi đó ba má cho con cái nhà là để con nuôi con, nhưng bây giờ nếu mà con có bạn trai có chồng thì nửa cái nhà phải trả cho ba má. Thì em cũng rất là ngạc nhiên, là bởi vì cái chuyện này xảy ra đã lâu năm rồi, phải cũng nuôi con vất vả tới lớn lên, ông bà cũng phụ chăm mà gia đình rất là hòa thuận. Thì em im lặng và dạ em nói là dạ con cũng chỉ quen thôi chứ chưa tính là bước tới. Ông bà không nói gì hết. Thì em nghĩ rằng chắc người ta thương con, người ta nói vậy. Và em nhắc cho đi xem là cái bàn thờ chồng em đó, em vẫn ở trong nhà, vẫn chăm sóc, nó thẳng là không có gì xảy ra hết. Và một cái điều đặc biệt nữa là cái tiền mà bảo hiểm, cái tiền mà gọi là gọi là giống như là cái tiền bảo hiểm nhân thọ là em hưởng, nhưng cái tiền của hãng đó, Rod IRA đó, thì cái tiền đó đó là chồng em để cho cha, cho mẹ. Tại vì hồi xưa là để cho mẹ với cha, rồi lấy vợ về là quên đổi cho vợ mình. Cho nên khi chết đó thì cái tiền đó đó là hồi đó để cho ai là người đó hưởng. Thì cái số tiền đó em nói lên tới là cũng rất là nhiều. Thì cũng là ba mẹ hưởng. Em không có lấy, là ba mẹ sau thời gian trẻ em mất thì cái đó là ba mẹ hưởng. Tại vì ổng để cho ba mẹ không có đưa lại cho em. Rồi hai bác đi về bên Việt Nam. Một năm sau, thì lúc này em 54, 55 tuổi rồi, thì hai người quyết định kết hôn. Thì cái lý do quyết định kết hôn làm hôn thú đó là bởi vì cái anh chàng này chưa bao giờ cưới vợ, mà ba mẹ của anh chàng là rất là thương cô này và muốn là muốn cưới hôn, kết hôn làm cái đám cưới đàng hoàng để mà cho con trai người ta cũng có cưới vợ, con nó có tật nè mà nó cũng cưới vợ vậy. Và gia đình bên kia rất là happy cho hai người đến với nhau, bởi vì con trai mình có tật, cháu mình có tật, anh chị em mình có tật mà được như vậy. Thì cô không có chịu, nhưng mà họ năn nỉ và anh chàng nói là mình là đám cưới một cái niêu, và con của cô này cũng đồng ý và cũng thúc mẹ làm đi, ba mất lâu năm rồi, lúc thời điểm này là cũng khoảng 10 năm rồi quý vị. Thì phải làm cái tiệc nhỏ, thì em này vẫn mời ba mẹ chồng đã đến, nhưng mà hai bà vợ em điện thoại em mời và em cũng nói thật là em cũng muốn như vậy, em không muốn, bên kia họ muốn. Thì ba má nói là ba chồng không có đến. Thì cái người con trai, cái người làm chồng bây giờ của em đó thì rất là đàng hoàng. Và cái nhà của anh ấy là anh ấy vẫn giữ, nhà của em là em vẫn giữ, từ đó tài sản trước hôn nhân. Và em có đề nghị là mình sẽ làm tài sản trước hôn nhân, bởi vì nhà của anh giữ, nhà của em thì của ba mấy đứa nhỏ để lại, sau này em sẽ cho mấy đứa nhỏ con của em, cho con của em. Thì anh chàng này ok, anh không quan trọng đó, sau này cái nhà này thì em cho con của em, thì mình về nhà của anh mình sống đó. Hai người rất là rõ ràng. Đám cưới được khoảng một tháng hơn thì đã sống trong một nhà, thì ba mẹ chồng cũ đã mất sang bên Mỹ. Và thưa quý vị, họ bút và họ sang, bút phép họ sang và họ đi vào thẳng trong nhà. Thì em cũng đón phi trường về, để em nói rằng để con đón phi trường, thì hai bác mới nói rằng là không, có người đón rồi, con yên tâm đi. Thì không biết họ nhờ người bà con nào đón. Và khi đón về thì vào trong nhà, cái người chồng mới đó có tật đó vẫn khoanh tay và con chào ba chào má, tại vì cái cô này vẫn kêu bằng ba má. Và giới thiệu là đây là ba má của chồng cũ của em, thì đây là con chào ba chào má. Thì ngay khi chào đó thì người mẹ mới nói rằng là bây không phải con của tôi, đừng có chào như vậy, con không có được. Và không được ai được quyền gọi bằng ba má hết. Và kể từ bây giờ, có quyền của tôi là con bé, mày đã có chồng rồi thì mày không có kêu ba má bằng ba má nữa, mày kêu bằng hai bác. Hôm nay là tụi tao đến đây, nguyên văn đó nha, là dọn bàn thờ con của tao đi, về bên cái nhà tao thuê, bên nhà tao thuê lấy lại rồi, và hai bác sẽ ở bên đây trở lại, mà cũng biết nhà tao thuê lấy lại luôn, tại vì thực sự ra là cổ cũng không có liên quan tới. Thì cổ mới nói ủa sao kỳ vậy, con vẫn kêu gần ba má là bởi vì con vẫn tưởng nhớ tới anh Hải chồng con. Thì ông bà nói rằng là nếu mày tưởng nhớ tới con tao thì mày không có lấy chồng khóc. Vô lý quý vị, 10 năm rồi. Và tao ở bên đây, tụi tao ở bên đây, về nhà bên đây bảo hôm nay qua đây ghé cho bác cho biết thôi, tao sắp xếp xong, tao sẽ dọn bàn thờ con tao về. Thì cổ khóc, cổ không có nói gì hết. Thì hai bác ghé đó một chút xíu rồi đi về nhà của mình. Thì sau này em tìm hiểu thì như vậy là hai bác đã hết cái hợp đồng nhà, thì đã lấy lợi là không ghép đồng mới, thì ta đã dọn ra, thì cũng mướn người, cũng có người quen, ở bên đây cũng lâu mà, mướn người dọn dẹp nhà sẵn hết trơn rồi. Thì hai ông bà quyết định là qua bên đây sống ở cái nhà đó trở lại, không có ở Việt Nam nữa. Ngọc Chí có không biết tại sao qua đây làm gì, tại vì thật sự ra đó là ở Việt Nam khỏe hơn. Thì cái mục đích của hai bác ở đây đó là để theo, trong cái thời gian một năm này, để theo đuổi cái vụ kiện đòi nửa cái nhà lại. Biết ai xúi bất nhân, Ngọc Chí biết đó là không có đòi được, tại vì ngay lúc cái người chồng chết, hai bác đã làm cái giấy là cái phần nữa đó là không có tranh giành, cho luôn con vợ của cái thằng chết. Nguyên văn hai bác nói thì không có được tranh giành, nhưng bây giờ thì lại là rõ là thì em này cũng không có nói gì hết. Nhưng cái tờ giấy mà ngày xưa đó, lúc đó cho mượn 20% để đao mua nhà, em cũng sơ ý là em nghĩ là bao nhiêu năm nay rồi không cũng cho thằng con trai mình mượn, thì bây giờ lại nói rằng cái tờ giấy đó còn, mà cái nhà này đó thì bà mới đòi, một là đòi nửa cái nhà thằng con, không được thì sẽ đòi cái tiền cho mượn lại. Thì em này có nói là cũng có điện thoại, cũng có qua nhà nói chuyện, nếu mà ba má cần tiền con sẵn thằng con trả lại, nhưng mà để mà dứt tình như vậy với ông nội bà nội của mấy đứa nhỏ thì con không muốn, và cái bàn thờ chồng con thì con phải thờ, dù là con có lấy chồng khác không lấy thằng con khác cũng vậy, con không cho ai lấy hết. Ba má muốn thờ, má là bàn thờ thờ, và cái sự ghi gỗ bắt đầu từ đây xảy ra. Bà khăng khăng bà đòi dọn bàn thờ con bà đi, thì cô này là không cho dọn. Cô này là không cho dọn. Và bây giờ thì thưa quý vị, bà đòi tiền lại. Thì khi ra luật sư đó, thì em này nói rằng thứ nhất cái vấn đề đòi nửa cái nhà của con bà chết đây là không được rồi, tại vì ông bà tự nguyện cho cái cô này rồi, cho nó không được đòi. Cái thứ nhì nữa là bà đưa cái giấy nợ, mà cái giấy nợ ra đó là của con bà, mượn của bà, trong đó có để là mua cái nhà này. Đó, thì luật sư cũng nói rằng là bây giờ cái người đó chết rồi, người đó, một người đó chết rồi, mua cái nhà này, và cái nhà này, cái phần phân nửa của ông bà, có là trong cái tiền nợ đó, đãi, bà đã ký cho cô này rồi, không có đòi được. Thì em mới nói rằng là em rất là buồn, bà thua kiện hoàn toàn hết, chưa có ra tòa, nhưng mà luật sư hai bên đang ngồi xuống nói chuyện là bà đừng có thưa, và bên bà cũng nói là bà không có thắng đâu. Thì bà cứ khăng khăng là như vậy, và giống như mất tình. Thì em mới nói rằng vậy là thật sự ra trong lòng em đó thì em muốn cho bà số tiền trị giá cái nhà, ví dụ như là một cái ví dụ con số tiền chứ không phải là số thiệt nha, 100.000, thì phần của chồng em là 50, em là 50, thì 50 của chồng em đó thì trả lại cho bà với ông. Tại vì hồi đó của bà với ông ký cho em, nếu mà cái thời điểm đó nếu mà ra tòa đó để mà tranh giành tài sản thì thật sự phân nửa của cái em chồng này cũng sẽ về ba mẹ mình thôi, và như là ba mẹ và con nữa đó quý vị. Thì em mới nói là 50% mà của cái nhà thì em sẽ trả cho ông bà 25%, 25% là của con em, còn phần của em là riêng. Thì em muốn trả cho rồi, cái số đó không có nhỏ, tại vì cái nhà của em muốn trị giá mấy trăm ngàn, nhưng mà em có nên làm hay là không. Mà thêm biết đó là ông bà không có cần tiền, tại vì ông bà ghét là bởi vì em lấy chồng khác, dù rằng em và người chồng sau của em vẫn rất là hết lòng với ông bà. Chồng em cũng đã đến nói chuyện, cũng đã nhắn tin nói chuyện và mong hai bác hiểu. Con coi hai bác như cha mẹ của con. Đó thì con cũng là ảnh mất rồi, thì con cũng sau khi ảnh mất, 5-7 năm sau con mới quen với cô này, là tụi con cũng thờ ảnh đàng hoàng, cúng kiến đàng hoàng. Và cũng là cho mấy đứa em, mấy đứa con cũng đàng hoàng, tụi nó chấp nhận. Thì thưa quý vị là hai bác vẫn khăng khăng là không nhìn nữa. Thì bây giờ hai bác có nói rằng như vậy, là chấp nhận nhận 1/4 số tiền trị giá căn nhà. Thay nhận phân nửa đòi lại không được rồi, đòi tiền nợ không được rồi, thì coi như là bay biết là ta đòi không được rồi, thì giờ bay trả nợ cho tao đi. Đó, cái nợ đó chồng bay mượn để mua cái nhà này. Thì thưa quý vị, em nói rằng là em rất là muốn trả. Nhưng mà con của em nó lớn rồi, nó có nói rằng là mẹ em cần phải trả. Tại vì cho mượn, cái thời điểm đó mẹ ở chung bao nhiêu năm trời, mẹ nuôi ăn nuôi ở, hẳn là nuôi hai bác bán, ba bán tài sản Việt Nam mua nhà riêng cũng không có cho đó. Và bây giờ là đã ký cho rồi, ông nội bà nội làm gì kỳ quá rồi. Sau này nè, tại vì anh chàng này là con một, thì ông nội bà nội có chuyện 100 tuổi già đi, cái người đứng ra lo sẽ là ai? Cũng là cháu nội, cũng là mẹ. Thì mẹ giữ đây, tức là ông nội bà nội không có thiếu, thì con em thì nó cản, còn bạn trai, cái người chồng hiện tại của em thì kêu em đưa. Thôi đưa đi, đừng có mất tình, sau này người ta mất cỡ người ta trả lại mình. Nhưng mà cái em buồn đó là cách cư xử ba mẹ chồng. Thì thưa quý vị, bây giờ là cứ nhắn tin đòi tiền, rồi nói nặng nói nhẹ, rồi qua nhà bấm chuông. Ngày nào có nhà bấm chuông hết trơn á, mà em nói tiền mà em đâu có sẵn đâu. Đi làm công nhân mà quý vị trả tiền nhà, tiền cửa đủ thứ hết trơn, nằm trong tài khoản và em cũng đang lưỡng lự. Thì em cũng không biết làm sao. Thì con em nó có nói rằng, nó nhắn cho bà nội, ông nội rằng nếu bà nội mà cứ qua nhà bấm chuông làm phiền mẹ hay nhắn tin đòi tiền mẹ, tụi con sẽ báo cảnh sát là bà nội bị harassment, là khủng bố tinh thần của mẹ con. Thì ổng phải bả lại từ cháu nội và cứ đòi tiền. Thì bây giờ ngưng đòi tiền rồi, không có qua lại nữa, bắt đầu là đi nói với dòng họ, nói xấu này kia khi nọ rồi. Thì em rất là buồn. Thì câu hỏi của quý vị như vậy, nếu em không đưa tiền cho ông nội bà nội, em có tham lam quá không? Bởi vì con nó không có cho em đưa. Nó nói rằng là mẹ không cần phải đưa, tại vì ông nội bà nội rất là khá. Cái thứ gì là ông nội bà nội đòi cho bỏ ghét thôi. Và cái điều quan trọng là cái này đó, lúc ba mất, ông nội bà nội có cho mượn tiền để đao vô 20%. Nhưng mà cái thời điểm đó nó là làm giấy cho mượn tiền, thật sự là cho thằng trai duy nhất của mình. Và cái tiền góp nhà là em góp, thì cái giá trị, cái thời gian quý vị biết là 20 mấy năm sau cái nhà lên bao nhiêu rồi. Thì giá trị cũ nó không có đáng bao nhiêu hết. Nếu mà trả giá trị cũ, xin lỗi quý vị, cũng khoảng 20-30 ngàn bạc rồi. Đó, thì coi em nói là không có trả. Và ai cũng cản em hết. Và em suy nghĩ rằng là em muốn trả. Nhưng mà em nghĩ rằng với tư cách của ông bà cư xử như vậy, là không biết làm sao. Thì nếu mà em trả như vậy, thì có hy vọng rằng giữ được cái tình không? Ngay các bạn thờ ông bà cũng đòi. Còn nếu mà em không trả thì em cảm thấy là ái náy trong lòng. Thưa quý vị, cho em cái lời khuyên rằng nên hay là không nên. Nếu cái số đông mà nói em không có nên trả, giữ đó để sau này lo cho hai cụ thì em sẽ giữ. Còn số đông nói rằng là thôi trả cho nó dứt khoát luôn thì em sẽ trả. Trong lòng em, cái lý do em hỏi bởi vì em không muốn dứt khoát. em không muốn dứt khoát, cho nên em mới hỏi. Chứ nếu mà em muốn dứt khoát là em có hỏi trả xong cái là thôi rồi, dứt khoát rồi. Em không muốn dứt khoát quý vị. Thành em mới hỏi, thành ra mong rằng quý vị thông cảm. Có đôi khi đó, cái đồng tiền đó mình muốn trả, nên mình nghĩ là người ta không có cần. Mình giữ sao này mình lo người ta. Mình phải hỏi là cũng là đúng quý vị, là mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên. Và đây là cái bài học chung. Vấn đề tài sản, thừa kế có đôi khi không có ra gì hết, nhưng mà nó sẽ là một cái chuyện lớn đó quý vị ha, nếu mà cả hai bên cảm thấy có cái gai trong lòng. Ngọc Như rất mong đây là bài học cho cả chúng ta. Ngọc Như rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, ủng hộ và tin tưởng. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.